Chương 168, Cô Nộ Hạ phản ứng 77. Đến ký ủ chi hạ mạ đã dạ thao tác. Jin không có chết, bị hắn cứu, hơn nữa thành ba đôi gì nụ gì kỳ, chẳng khác gì là đem ba đôi cu nở dê vứt bỏ, nhìn như thua thiệt cái đáy rơi, nhưng ổ bị tô lại thành công hắc hóa. Đây chính là trong truyền thuyết ngươi có lẽ rất kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lô bất quá đoán chừng bởi vì hắn tồn tại, đồng thời thẳng đến bên này mà đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ vì tiếp tục dẫn đạo Obito hắc hóa, chỉ sợ là hao phí một phen to lớn tâm tư. Aki dò ra một tiếng. Kỳ thật Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu từ nơi này liền đã xa đoạn. Trước kia Uchiha Mạ Đạ Dạ, kia là tin tưởng vững chắc tự mình một người liền có thể đạt thành hết thảy. Hơn nữa QNZ đích xác có được bằng sức lực của một người, áp đảo giới nì dạ phía trên thực lực, xưa nay không lưu ý chính mình có hay không bộ hạ, cũng không quan tâm có hay không quân cờ, một người liền giết bên trên cổ nổ hạ tìm sẻn dù hạt hỉ giả mà đơn đấu. Nhưng tại đạt được sẻn dù hạt hỉ giả mà một bộ phận máu thịt, cũng mở di nệ gẳng về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã mất đi đã từng loại kia lăng xem giới nì dạ khí phách. Đã từng Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với loại người này thật là chán ghét. Kết quả sống thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Xuất hiện biến hóa như thế, không hề nghi ngờ là Black Jet dẫn đạo, bằng không mà nói lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyên bản tính cách, tất nhiên là trực tiếp dùng phương thức của mình lai sứ chính mình phục sinh, mà sẽ không đem tiền kỳ công việc giao cho Obito tới làm. Cái này chuyển giao căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây là giả yếu về sau Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ở trong lòng xuất hiện biến hóa, cho đến hắn lấy huế thổ chuyển sinh phương thức phục sinh, gần như khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, mới một lần nữa tìm về bộ phận chính mình. Jin cùng cả Kakashi đều đi tới. Hai người trong con người đều toát ra thật sâu sầu lo, bọn hắn không rõ ràng Obito hiện tại trạng thái là dạng gì, nhưng ở hai người xem ra, Obito tựa như là ở vào một cái nửa điên trạng thái. Gần như ngay cả bình thường lý trí cùng tư duy lo dịp đều không có. Đại ca, Obito hắn đến tột cùng ngươi biết cái kia Obito đã chết, hắn bây giờ là không hoàn chỉnh Obito, trên người hắn có một bộ phận những người khác ý chí, bị những người khác điều khiển. Kizor nhìn về hướng Kakashi, bình tĩnh nói. Nghe được câu này, Kakashi không khỏi hơi hơi cắn răng, Jin cũng khẩn trương nắm chặt lại nắm đấm, nói, muốn thế nào mới có thể giải cứu Obito có thể bắt lấy hắn lời nói, hẳn là có thể giải quyết. Kỳ do suy tư mở miệng, ánh mắt lướt qua bốn phía, nói, đi a, rời khỏi nơi này trước. Cùng kỳ do dự tính không sai biệt lắm. Uchiha Mạ Đạ Dạ vì Obito nghịch chuyển cùng hắc hóa, cơ hồ là hao phí to lớn tâm lực, nhất là khi biết kỳ do tái hiện giới lý dạ, đồng thời xác định kỳ do sẽ can thiệp kế hoạch của hắn thời điểm. Hắn đối Obito sử dụng đủ loại dẫn đạo phương thức, trong đó QNZ bao quát huyễn thuật. Đồng thời không những ở nơi trái tim trung tâm gieo xuống phụ chú, trong đại não QNZ hạ chú ấn. Đây cũng là kỳ do từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Obito trạng thái rất không thích hợp nguyên nhân. Phốc xích màu trắng xương mù hiện lên, Obito xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Hắn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy thấy rõ phụ cận hình ảnh, minh bạch chuyện gì xảy ra, nâng tay lên để xuống, ngắn ngủi kiềm nén qua đi, hắn nhìn về hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trầm giọng nói cho ta thế nào mới có thể sáng tạo trong mộng thế giới, Mạ Đạ Dạ. Hừ Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ hừ một tiếng, đối Obito phách lối thái độ có chút không hài lòng lắm, bất quá đây là hắn một tay dẫn đạo đi ra, hiện tại Obito đã tiếp cận gần một nửa cái hắn. Hắn nhìn về hướng Obito, nói, không cần nói lời cảm tạ, bất quá chúng ta phải rời đi trước nơi này, cái kia gọi tia chớp bạc tiểu quỷ có chút nguy hiểm. Bị hắn đi tìm tới sẽ có chút phiền phức. Tên kia Obito sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn lần này là bản thân cảm nhận được kỳ do cường đại. Tựa như Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng cùng hắn nói như vậy, kỳ do là thuộc về thời đại này lý dạ, cùng kỳ do giao thủ người, liền giống như là đang đối kháng với thời đại này loại kia nặng nề cảm giác các bách. Đích xác là những người khác không cách nào mang đến. Ngươi tại sợ hãi hắn sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Obito liếc mắt. Obito lạnh lùng nhìn về hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói, không. Uchiha Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói, là ngươi lời nói, không cần e ngại hắn lực lượng, hắn mặc dù là thời đại này lý dạ, nhưng cũng không phải là Uchiha cùng Senju nhất tộc, mà trên người của ngươi thì có lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju kết hợp lực lượng. Ngươi biết ủ chỉ hạ cùng sẻn dụ lực lượng đại biểu cho cái gì sao? Đồng thời có được hai cao y này, nó có thế dẫn đạo ngươi chỉ hướng hết thể nhị dạ đầu nguồn. Lục đạo tiên nhân ta tại cùng hạt hỉ dạ mà đánh một trận sau đạt được hai loại lực lượng, cũng tại rất nhiều năm về sau mở gì nệ gẳng, so sánh với những này, lực lượng của hắn chỉ thường thôi. Nghe Uchiha mạ đạ dạ trần thuật, Obito trong lòng dần dần trầm tĩnh lại. Những cái kia trong lòng không ngừng hiện lên vừa rồi trong chiến đấu hình ảnh, cùng với cảm nhận được đến từ kỳ do giáp bách, cũng đều dần dần biến mất. Đúng thế. Nhìn như hắn là tại cùng kỳ do trong tranh đấu rơi vào hạ phong, nhưng trên thực tế hắn trước đó không lâu vẫn chỉ là cái trung nhẫn, bây giờ lại đã một bước đi tới có thể cùng kỳ do giao chiến cấp độ lên coi Uchiha nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc trong truyền thuyết lực lượng. Chỉ cần có thể trưởng khống những lực lượng này, áp đảo kỳ do phía trên, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thượng như Uchiha mà đa giả nói như vậy. Bãi bình kỳ do chỉ là cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Như thế nào dựa theo tư tưởng của hắn, đến sáng tạo một cái thế giới mới, đây mới thực sự là mục tiêu. Tại Uchiha mà đa giả cùng Obito chuyển di địa điểm, cũng đem chính mình hết thảy từng cái dạy cho Obito thời điểm. Một bên khác kỳ giọt cũng đã mang theo Jin cùng cả cả sĩ đám người trở lại cổ nổ hạ doanh địa. Jin trở thành ba đuôi gì nụ gì kỳ tin tức, làm cho cổ nổ hạ cao tầng rất là chấn động, cao tầng thậm chí lo lắng ba đuôi bạo tẩu, mà tranh luận pha y chăng để Jin trở về thôn, vẫn là ở bên ngoài khống chế lại. Nhưng tất cả những thứ này ngôn luận đều bị kỳ giọt lấy một câu nói bác bỏ, Jin mọi chuyện đều giao cho hắn đến xử lý, từ hắn đến phụ trách. Xem như cổ nổ hạ anh hùng, đã đánh bại tám đuôi gì nụ gì kỳ, chém giết qua đệ tam giải cả, thậm chí trước đó không lâu còn đánh vào làng cát, đem đệ tứ cả dẹt đánh thành trọng thương nì ra, nói ra lời như vậy tự nhiên cũng có được to lớn phân lượng. Mấy ngày sau, kỳ giọt mang theo Jin cùng cả cả sĩ cùng nhau trở lại Cô Nổ Hạ. Mà Cô Nổ Hạ hội nghị cấp cao qua đi, QNZ truyền đạt mấy cái mệnh lệnh. Thứ nhất, ba đuôi gì nụ gì kỳ sự tình tại bảo đảm ổn định phía trước tạm không công khai. Thứ hai, đem nổ hạ dạ Jin rời nguyên bản tiểu đội, cũng sắp xếp kỳ do tiểu đội, từ kỳ do một mình phụ trách. Thứ ba, nổ hạ dạ Jin không được tiến hành bất luận cái gì một mình hành động, nhất định phải thời khắc theo sát kỳ do, nhất là tại làng lá bên trong dưới tình huống, nếu không đem coi là người nguy hiểm viên lập tức tiến hành khống chế. Trở lên cả cả sĩ tuyên đọc xong từ xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn nơi đó nhận được chỉ lệnh về sau. Hướng về phía ngồi ở phòng khách Jin cùng kỳ do nhún nhún vai, nói, lần này các ngươi vừa lòng thỏa ý cả cả sĩ cái gì gọi là vừa lòng thỏa ý a Jin có chút tờ hốt hoảng nhìn xem cả cả sĩ. Cả cả sĩ hai tay chống nạnh, hơi cúi người, để ánh mắt cùng ngồi ở trên ghế salon Jin ngang bằng, nói như vậy ngươi đối với bị cấm túc tại bên cạnh đại ca chuyện này rất không hài lòng ai cái này Jin trong lúc nhất thời có chút cả lam, không biết nên làm sao trả lời. Kỳ do tức giận quét cả cả xì liếc mắt, hướng về phía hắn đưa tay một chỉ vung lên, nói, mua thức ăn đi cả cả xì sắc mặt một đổ.